Sơ lược quan điểm của giáo hội đối với vấn đề tác quyền, bản quyền của các tác phẩm âm nhạc công giáo. Nguồn bài viết từ Hoàng Long, Mai Khôi Info. Giáo hội công giáo có một quan điểm rõ ràng và chi tiết, đầy đủ về vai trò và giá trị của âm nhạc thánh trong phục vụ, đồng thời cũng chú trọng đến quyền lợi của các tác giả và nhà sáng tác âm nhạc. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về quan điểm của giáo hội đối với vấn đề tác quyền và bản quyền liên quan đến các tác phẩm thánh ca. Thứ nhất, giá trị của âm nhạc thánh trong phục vụ. Âm nhạc thánh được coi là một phần không thể thiếu trong việc cử hành phục vụ. Theo giáo hội, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một phương tiện để nâng cao tâm hồn con người lên với Thiên Chúa. Giáo hội nhấn mạnh rằng âm nhạc thánh phải xứng đáng với sự cao cả của các nghi lễ thánh và cần phải được thực hiện với sự tôn trọng và trang nghiêm. Thứ hai, tác quyền và quyền lợi của các tác giả. Giáo hội công giáo cũng nhận thức được tầm quan trọng của quyền lợi của các tác giả trong lĩnh vực âm nhạc thánh. Việc bảo vệ quyền tác giả không chỉ là một vấn đề pháp lý mà còn là một vấn đề đạo đức, liên quan đến sự tôn trọng đối với những người sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Điều này bao gồm việc công nhận và bảo vệ quyền lợi của các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ trong việc sử dụng và phân phối các tác phẩm của họ. Thứ ba, sự cần thiết của việc bảo vệ bản quyền. Giáo hội khuyến khích việc bảo vệ bản quyền đối với các tác phẩm thánh ca, nhằm đảm bảo rằng các tác phẩm này được sử dụng đúng cách và không bị lạm dụng. Việc bảo vệ bản quyền không chỉ giúp các tác giả nhận được sự công nhận xứng đáng, mà còn góp phần duy trì chất lượng và tính thánh thiện của âm nhạc trong phục vụ. Điều này cũng liên quan đến việc tránh xa những hình thức âm nhạc không phù hợp có thể làm giảm đi sự trang nghiêm của các nghi lễ thánh. Thứ 4. Tác động của âm nhạc thánh đến đời sống đức tin. Âm nhạc thánh có khả năng làm phong phú thêm đời sống đức tin của cộng đồng tín hữu. Nó không chỉ giúp nâng cao tâm hồn, mà còn tạo ra một không gian để mọi người có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn. Giáo hội khuyến khích việc tổ chức các sự kiện âm nhạc thánh, như các buổi hòa nhạc và triển lãm nghệ thuật, để giúp cộng đồng tín hữu trải nghiệm vẻ đẹp của đức tin qua âm nhạc. Cuối cùng là kết luận. Tóm lại, quan điểm của giáo hội công giáo về tác quyền và bản quyền liên quan đến các tác phẩm thánh ca là một sự kết hợp giữa việc tôn trọng quyền lợi của các tác giả và việc duy trì sự trang nghiêm của âm nhạc trong phục vụ. Giáo hội không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của âm nhạc thánh trong việc cử hành các nghi lễ mà còn khuyến khích việc bảo vệ quyền lợi của những người sáng tạo ra các tác phẩm này, nhằm đảm bảo rằng âm nhạc thánh luôn được sử dụng một cách xứng đáng và có ý nghĩa trong đời sống đức tin của cộng đồng. Lưu ý, bài viết có dẫn 7 nguồn tham khảo từ kho lưu trữ các tài liệu của tòa thánh. Xin quý vị theo dõi trong bản văn đầy đủ đính kèm.